ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Lạc chương, nội dung đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau. Hết chương.